Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 640, C640, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến lực bây giờ của hắn không đơn giản. Ngươi, Phương Đông Chiến nằm trên mặt đất, nhìn chằm chằm Diệp Phàm với ánh mắt không thể tin tưởng được. Cút, Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Ngươi có dám để lại tên họ, cho ta biết chính mình thua bởi ai? Phương Đông Chiến gằn giọng nói. Ngươi cũng xứng biết tên họ của ta. Diệp Phàm khinh thường nói. Lời này của hắn suýt nữa làm vị cao thủ đứng đầu Phương Đông Phiệt tức hộc máu. Nhưng ông ta lại không thể phản bác. Cuối cùng Phương Đông Chiến đành phải mang theo chiến sĩ còn lại của quân đoàn Phương Đông rời khỏi nơi này. Cảm ơn. Phương Đông Hạo Thiên thở phào nhẹ nhõm. Nói cảm ơn Diệp Phàm. Anh cũng là người Phương Đông Phiệt. Diệp Phàm hỏi, trước kia phải, giờ không phải. Phương Đông Hạo Thiên lắc đầu nói, trong mắt lộ ra sự phức tạp. Vậy bây giờ anh định làm gì? Nhìn có vẻ Phương Đông Phiệt sẽ không bỏ qua cho anh. Diệp Phàm nói, sống được lúc nào hay lúc ấy. Phương Đông Hạo Thiên lạc quan nói, anh nghĩ rất thoáng, vậy chúc anh may mắn. Tất nhiên nếu anh cùng đường, có thể đến Điện Long Vương tìm tôi. Diệp Phàm nói xong, hắn xoay người rời khỏi nơi này. Điện Long Vương, Phương Đông Hạo Thiên đứng tại chỗ lẩm bẩm, không biết suy nghĩ gì. Tiếp theo, đoàn người Diệp Phàm quay về đế đô. Hắn vừa mới rời khỏi không lâu, tin tức tộc Cơ Hoàng bị diệt nhanh chóng lan truyền. Các hoàng tộc còn tồn tại ở Long Quốc đều bị chấn động mạnh. Tộc Cơ Hoàng là tộc nổi bật nhất trong các hoàng tộc. Bây giờ lại bị người yên lặng xóa sổ. Ở Long Quốc, rất ít thế lực có thể tiêu diệt tộc Cơ Hoàng trong yên lặng như vậy. Bây giờ lại xuất hiện một thế lực như vậy, làm cho các hoàng tộc khác sinh ra cảm giác nguy hiểm. Trong tộc Ân Hoàng, một người đàn ông mặc long bào ngồi ở đây. Nói, rất ít thế lực có thể tiêu diệt tộc Cơ Hoàng. Không lẽ là thế lực thiên cấp lánh đời ra tay? Đại ca, mặc kệ là ai. Nếu đối phương dám xuống tay với tộc Cơ Hoàng, khó bảo toàn tiếp theo sẽ không ra tay với chúng ta. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Một người đàn ông mặc mãng bào lạnh lùng nói. Vâng, người đàn ông mặc mãng bào gật đầu. Sau đó người đàn ông mặc long bào nói. Đúng rồi, nói cho Thiên Ngạo, lần này phải lấy được vị trí dẫn đầu trong trận tỷ thí thanh bảng lần này, đại ca. Trận tỷ thí thanh bảng lần này chỉ là trận tỷ thí giữa các thiên kiêu trong giới võ đạo. Việc gì phải để Thiên Ngạo tham gia? Người đàn ông mặc mãng bào khó hiểu nói. Trận tỷ thí thanh bảng lần này không đơn giản như ngươi nghĩ, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ánh mắt người đàn ông mặc long bào lóe lên. Gắn giọng nói. Cách chương.